Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chúng ta bị phát hiện, gió đêm đãng nhẹ vân, ánh trăng càng thêm quỷ dị, dạ oanh minh đề, ma thú gào giống, làm người càng thêm kinh tủng, Lâm Tử Diệp mắt to liếc mắt một cái cách đó không xa đại thụ hạ. Một con đen tuyền tiểu thú, một đôi đại lỗ tai cực kỳ đại. Nhìn dáng vẻ là ra tới kiếm ăn, mẫu thân, là Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma thú ấu tể. Chết chắc rồi, nó mẫu thân nhất định ở phụ cận, Lâm Tử Diệp này sẽ cẳng chân ở phát run. Hắn ghét nhất cùng ma thú chiến đấu, Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ hơi rũ mắt đẹp cũng nháy mắt ngưng trọng. Lên, giao cho các ngươi phụ trách, lão nương muốn phụ trách các ngươi nhặt về tới phiền toái, nếu là Diệp Nhi có thể ở thông minh một. Chút, này nguy cơ cũng không phải không thể vượt qua, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Đang muốn cùng Lâm Vân Tịch lý luận đông, đinh tai nhức óc thanh âm làm nhân tâm kinh run sợ. Ma thú mỗi truyền đến một lần tiếng bước chân, Lâm Tử Diệp đều cảm thấy thật sâu đạp ở hắn tâm hoa thượng, Lâm Tử Thần trầm tĩnh đáy mắt. Dần dần trở nên ngưng trọng, Lâm Tử Diệp đứng dậy. Nhìn cách đó không xa đang ở kiếm ăn Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma thú ấu tể, hắn lặng yên không. Một tiếng động thối lui đến Lâm Tử Thần bên người. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ca ca, huynh đệ hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật. Đầu, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Khóe miệng biên gợi lên một mặt đẹp độ cung, nàng kéo nam tử trốn đến đại thụ phía sau, Lâm Tử Diệp. Quyết tâm, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Từ hắn tinh thần trong không gian lấy ra một con lạnh gà tới bẻ thành hai nửa, hắn đau lòng nhìn. Chính mình ăn khuya, nháy mắt cũng chỉ dư lại nửa chỉ theo sau. Hắn ngón út thượng một đạo ngân quang xẹt qua, đột nhiên xuất hiện một con băng phách xích nhãn linh. Hồ, đây là Lâm Tử Diệp lập khế ước băng phách xích nhãn linh hồ. Toàn thân tuyết trắng, một đôi mắt là xích hồng sắc, hai cánh là màu xanh băng. Xinh đẹp lại đáng yêu, Lam Lam, đi, đem kia chỉ Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma thú ấu tể dẫn tới kia hai cái phụ cận. Sau đó này nửa chỉ gà chính là của ngươi, Lam Lam là băng phách xích nhãn linh hồ tên. Lâm Tử Diệp thực thích nó màu xanh băng hai cánh, liền lấy tên này, Lam Lam vừa nghe có thịt gà có thể ăn. Giải khai bốn điều chân ngắn nhỏ. Vui sướng hướng tới Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma thú ấu tể chạy tới kia Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma. Thú ấu tể nhìn đến băng phách xích nhãn linh hồ, kia đen như mực đôi mắt tức khắc tỏa sáng, ăn linh thú ấu tể. Chính là có thể làm nó phẩm giai nhanh chóng tăng cao, nào biết băng phách xích nhãn linh hồ xoay. Người liền chạy, Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma thú vừa thấy. Kia sẽ bỏ qua sắp đến miệng mỹ thực, nó đột nhiên đối với không trung ngao ô vài tiếng, đó là cầu cứu. Thanh âm, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng nhìn nhau. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mà Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma thú nghe được chính mình hài tử gọi. Thanh, kia đinh tai nhức óc lại đất rung núi chuyển thanh âm nhanh chóng từ xa tới gần, Lâm Tử Diệp cùng. Lâm Tử Thần nhìn đến trong đêm tối kia tục tằng khủng bố thân hình. Huynh đệ hai người nháy mắt bay lên đại thụ đỉnh, nhanh chóng ngừng lại rồi hơi thở, Lâm Vân Tịch. Cũng nhanh chóng ở nàng cùng nam tử chung quanh thiết hạ kết giới. Làm Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư ma thú nghe không đến bọn họ hơi thở. Thùng thùng, đường thật lớn thân ảnh chạy tới khi, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần thiếu chút nữa bị chấn đến từ. Trên đại thụ ngã xuống, khá vậy xem như hữu kinh vô hiểm. Cách đó không xa Nam Cung Vân Duệ cùng Long Diệp Thiên nghe ma thú gào giống, hai người thần sắc đại. Biến, đang xem ban đêm kia tản ra màu lam u quang linh thú ấu tể, hai người loáng thoáng minh bạch là. Chuyện như thế nào, Diệp Thiên, chúng ta bị phát hiện, Nam Cung Vân Duệ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ tu vi đều ở bọn họ mẫu tử phía trên, trước giải quyết phiền toái trước mắt đang nói, Long. Diệp Thiên mặt nạ hạ hai tròng mắt thị huyết lãnh, ánh mắt xẹt qua cách đó không xa, loáng thoáng tản mát ra lửa giận, băng phách xích nhãn linh hồ thực thông minh. Đem ma thú dẫn tới Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ trước mặt khi, nó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hết chương.